Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, đệ 1261, chương mềm quả hồng giang tâm thành. Ánh vào mi mắt chính là một cái phạm vi chừng hàng tỷ phủ kho. Phủ kho chung nơi nơi đều là các loại tu luyện tài nguyên. Trong đó đặc biệt lấy ngày tinh số lượng nhiều nhất. Hạ phẩm ngày tinh, trung phẩm ngày tinh, thượng phẩm ngày tinh, thậm chí với cực phẩm ngày tinh cái gì cần có đều có. Đan đan thị các loại ngày tinh giá trị, ít nhất cũng ở mấy vạn trăm triệu hạ phẩm ngày tinh trở lên. Càng đừng nói cái khác các loại tu luyện tài nguyên, hơi chút kiểm kê một chút. Này đó tu luyện tài nguyên giá trị chỉ sợ đã đạt tới 80-90 ngàn tỷ. Nhiều như vậy tài phú liền như vậy ném ở phủ kho các nơi. Thoạt nhìn tuy rằng có chút quá rối loạn, bất quá lại làm người có một loại khác thường thỏa mãn. Tựa hồ cả người đều bị các loại bảo vật vây quanh. Xem ra Hàn Tấn Nguyên hẳn là thích loại cảm giác này. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, không chút khách khí mà bắt đầu cướp đoạt lên. Ngày tinh, linh thảo linh dược, thiên tài địa bảo, công pháp chiến kỹ, thần cấp khoáng vật, thiên cấp huyền khí, số lượng nhiều không thể số. Để cho Giang Tâm Thành vui mừng chính là ở này đó thiên tài địa bảo giữa, hắn thế nhưng tìm được rồi một quả chứa thần quả. Mà này chứa thần quả đúng là hắn chuẩn bị luyện chế chí tôn linh đan bên trong, trong đó một mặt tài liệu vẫn là tương đối khó tìm cái loại này. Như thế thu hoạch ngoài ý muốn, Giang Tâm Thành tươi cười đầy mặt mà thu hồi này cái chứa thần quả. Tiếp tục cướp đoạt lên, ước chừng tiêu phí nửa canh giờ. Giang Tâm Thành mới đem Hàn Tấn Nguyên phủ kho cướp đoạt sạch sẽ. Hàn Tấn Nguyên phủ kho cũng không có nhị tầng, ba tầng, chỉ có như vậy một tầng. Sở hữu tài nguyên cùng tài phú toàn bộ chồng chất tại đây một tầng giữa. Nhưng thật ra tỉnh Giang Tâm Thành không ít chuyện. Cướp đoạt xong rồi kiểm kê một chút, Giang Tâm Thành thình lình phát hiện tất cả đồ vật thêm lên cư nhiên giá trị trăm vạn trăm triệu. Ngày tinh, không hổ là 10 vạn huyền hoàng trụ chung xếp hạng đệ thập tứ vị người trụ. Thân gia quả nhiên phong phú thực. Theo sau Giang Tâm Thành mang theo tràn đầy túi tiền rời đi Kim Thành quốc gia. Về tới ở thứ 8 trụ thuê trụ động phủ. Một bên cần tu khổ luyện, một bên chờ đợi thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn cùng vạn vật sinh vì hắn chuẩn bị tốt yêu cầu tài liệu cùng linh thảo. Mấy tháng sau, Giang Tâm Thành nghe được từ Kim Thành quốc gia truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Đồng thời Hàn Tấn Nguyên hóa thành một đạo lưu quang đâm thủng vòm trời, nổi trận lôi đình mà tức giận mắng: hắn sao chính là cái nào vương bắt đản trộm lão tử phù kho. Đừng làm cho lão tử biết ngươi là ai. Nếu không lão tử nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Bầm thây vạn đoạn mắng xong lúc sau Hàn Tấn Nguyên lập tức chinh kỵ bốn ra. Siêu tầm hết thảy dấu vết để lại. Muốn tìm được đạo tặc rơi xuống. Chỉ là mặc cho hắn lục soát khắp toàn bộ 10 vạn huyền hoàng trụ, thậm chí vận dụng sở hữu quan hệ, làm rất nhiều mà trụ đều giúp hắn tìm kiếm đạo tặc rơi xuống. Đáng tiếc như cũ không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể hậm hực mà từ bỏ. Trong lúc Hàn Tấn Nguyên cũng hoài nghi hôm khác không yêu mị phân thân. Rốt cuộc hắn phủ kho bị trộm liền phát sinh ở hắn vừa mới đoạt không trung yêu mị phân thân mà trụ phòng lúc sau, chính là điều tra lúc sau phát hiện này mấy tháng không trung yêu mị phân thân vẫn luôn thành thật thật mà đãi ở người trụ sao chung cần tu khổ luyện, liền một bước đều không có bước ra đi. Hơn nữa Hàn Tần Nguyên tự giác lấy không trung yêu mị phân thân thực lực cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào kim thành quốc gia. Cho nên liền từ bỏ đối không trung yêu mị phân thân hoài nghi. Chuyện này chậm rãi liền trở thành 10 vạn huyền hoàng trụ lại một cọc vô đầu bàn xử án. Cùng lúc đó về không trung yêu mị phân thân Giang Hoa Hạ bị Hàn Tấn Nguyên đoạt mà trụ phòng tin. Tức cũng một chút truyền lưu mở ra. Giang Hoa Hạ chính là Giang Tâm Thành vì không trung yêu mị phân thân tạm thời khởi tên. Nhưng thật ra cùng thần hạ tương xứng đôi. Nghe nói sao, chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ tân tấn mà trụ thần hạ cư nhiên bị một người trụ đoạt mà trụ phòng. Nghe nói thần hạ vẫn là tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng thượng siêu cấp thợ săn đâu. Không nghĩ tới thực lực như vậy thủy. Cư nhiên liền một cái không có tiền vào tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng người chủ đều đánh không. Lại săn giết u minh quỷ tộc phương pháp có rất nhiều. Nói không chừng vị này thần hạ đại nhân chính là đi rồi cái gì sao sao sao sao vận. Dùng cái gì đặc biệt phương pháp đánh chết đại lượng u minh quỷ tộc. Cho nên liền đạt được 100 vạn triệu trở lên công đức tích phân. Đứng hàng tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng đâu. Nguyên bản còn tưởng rằng chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ lại tới nữa một tôn siêu cấp đầu sỏ. Hiện giờ xem ra này tôn siêu cấp đầu sỏ hơi nước rất lớn nha. Nói không chừng khi nào đã bị đánh rớt mà trụ vị trí. Rốt cuộc hắn liền một người trụ đều đánh không lại. Còn có cái gì tư cách đứng hàng mà trụ phía trước ta còn nghĩ như thế nào bái hắn làm thầy đâu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy đồ ăn. Ta xem ta còn là đi bái 14 quốc trụ vi sư hảo. Đúng rồi, 10 vạn năm một lần huyền hoàng chi chiến thực mau liền phải bắt đầu rồi. Chỉ cần đến lúc đó có thể đứng hàng trước 1000 danh. Nói không chừng ta là có thể đủ trở thành 14 quốc trụ đệ tử là con la là mã. Lôi ra tới lưu lưu. Hiện giờ xem ra chúng ta vị này siêu cấp thợ săn thần hạ cũng không phải là cái gì hảo mã. Chỉ là một đầu con la thôi. Ha ha ha, mất công ngày đầu tiên chủ đại nhân còn đem hắn trực tiếp đề bạt vì mà chủ. Thật là bị che giấu không nhẹ. Các loại chê cười châm chọc lời nói bắt đầu truyền lưu khắp cả 10 vạn huyền hoàng trụ. Tự nhiên cũng khiến cho không ít đầu sỏ chú ý. Đặc biệt là ở xác định không trung yêu mị phân thân thật sự bị Hàn Tấn Nguyên đoạt mà trụ phóng lúc. Sau, về thần hạ là thủy hóa nghị luận liền ồn ào náo động trần thượng. Làm không trung yêu mị phân thân thanh danh sụt. Ngay cả rất nhiều trụ trời mà trụ đều bắt đầu hoài nghi không trung yêu mị phân thân thực lực. Đối này không trung yêu mị phân thân chỉ là chuyên tâm mà cần tu khổ luyện, cũng không có để ý tới này đó thêm mắm dặm muối. Chỉ là hắn không có để ý, lại không đại biểu người khác không thèm để ý. Đặc biệt là những cái đó đối người trụ xào cũng như hổ rình mồi tu luyện giả nhỏ mani thần hạ. Ca ca, ở sao, liền ở không trung yêu mị phân thân ở vào lốc xoáy trung tâm thời điểm. Có người tiến đến tìm hắn, không trung yêu mị phân thân suy nghĩ một chút, đứng dậy mở ra người trụ xào bảo hộ trận pháp. Thấy được đứng ở bảo hộ trận pháp bên ngoài kiều mỹ nữ hài. Nữ hài mặt trái xoan, hơi hơi có chút viên, lại có vẻ càng thêm đáng yêu tinh xảo. Sáng ngời mắt to, tiểu xảo mũi ngọc, miệng anh đào nhỏ, một đầu tóc đen như mây bay xuống. Chỉ là tới rồi ngọn tóc thời điểm hơi hơi có chút cuốn lên. Có loại kỳ dị mỹ cảm mà ni xinh xắn lanh lợi thân hình. Ăn mặc một thân màu xanh hồ nước quần áo. Tinh xảo không rảnh khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một mạt lo lắng. Yên lặng nhìn không trung yêu mị phân thân. Này nữ hài tên là Bối Bắc Bắc, là 10 vạn huyền hoàng trụ ngày đầu tiên trụ 7 nữ nhi. Ngày đó tiến đến nghênh đón không chúng yêu mị phân thân thời điểm Bối Vọng Thần Châu liền mang theo Bối Bắc Bắc, cho nên Bối Bắc Bắc lúc ấy cũng nhớ kỹ không chúng yêu mị phân thân. Không chúng yêu mị nhất tộc vốn là xinh đẹp, đặc biệt là không chúng yêu mị giữa cực kỳ thưa thớt nam tính không chúng yêu mị. Dung mạo càng là có thể nói tuyệt thế, thậm chí so chi Giang Tâm Thành còn muốn nhiều vài phần mị lực. Có thể thấy được không chúng yêu mị phân thân tuấn mỹ. Hơn nữa không chúng yêu mị phân thân lại là tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng thượng siêu cấp đầu sỏ. Cho nên lúc ấy liền hấp dẫn Bối Bắc Bắc chú ý. Bối Vọng Thần Châu vì không chung yêu mị phân thân tổ chức đón gió đại yến thời điểm Bối Bắc Bắc vẫn luôn dính ở không chung yêu mị phân thân tả hữu. Nhưng thật ra cùng không chung yêu mị phân thân quen thuộc. Hết chương.